Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 574, đối với Lô Vạn Đạt giao cho. Liền đợi đến cái này một ngày, rốt cục đến chúng ta động thủ thời điểm, chủ công ngươi là tốt rồi đi, chỉ cần chúng ta đến Tam Giang Việt Hổ Thành, hắn cái Tô Văn tận thế cũng là đến. Thận Vân Phi cười lớn nói, lần này đi tới Tam Giang Việt Hổ Thành cứu giá, chúng ta không thể như lần trước, xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân đi tới, bởi như vậy cần thời gian quá nhiều. Trước tiên không nói chúng ta triệu tập quân đội thời gian, cái Tô Văn cũng không thể trơ mắt, xem chúng ta thuận lợi vượt qua sông Yalu. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, chủ công ý tứ là chúng ta lên đường gọng gàng, lén lút đi tới Tam Giang Việt Hổ Thành. Như vậy tuy nhiên tốc độ rất nhanh, thế nhưng chỉ sợ chúng ta đến như muối bỏ biển lên không mãnh liệt dùng. Tào Chân mở miệng đối với Lý Thái nói, thiết vệ cấm quân cũng không có tiến vào Tam Giang Việt Hổ Thành. Bây giờ bọn họ ngay tại Tam Giang Việt Hổ Thành bên ngoài trăm dặm khe núi bên trong. Hơn nữa lần này cũng không phải so với ai khác nhà binh nhiều tướng mạnh, so với chính là đến cùng chúng ta có thể hay không phá cho hắn Chu Tiên Đại Trận. Chỉ cần chúng ta có thể phá hắn Chu Tiên Đại Trận, coi như hắn có trăm vạn hùng binh cũng không làm nên chuyện gì. Đến thời điểm đó bản vương có lòng tin nhất chiến bình định Liêu Đông Chư Quốc. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, chủ công ngươi cứ việc hạ lệnh, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta trong nước trong lửa nước mặc cho chủ công sai phái. Thận Vân Phi mở miệng đối với Lý Thái nói, cái này Thận Vân Phi đã sớm ngột ngạt, hận không được nhất thời có thể đủ đến hai quân trước trận giết địch lập công. Chỉ tiếc Ngụy Vương phủ kiến thiết, không thể rời bỏ hắn, vì lẽ đó cho tới nay Thận Vân Phi chỉ có thể lưu ở hậu phương, vì là Lý Thái lớn làm kiến thiết. Bây giờ nghe được Lý Thái nói muốn dẫn bọn họ đi tới hai quân trận, vậy dĩ nhiên là vô pháp ức chế trong lòng cái kia phần hưng phấn. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi, toàn bộ Yến Quốc liền giao cho Lô Vạn Đạt Lô gia chủ ngươi. Bản vương hy vọng khi trở về đợi, nhìn thấy ngươi đã đem bản vương phổ biến tân chính, chấp hành đến bản vương hy vọng trình độ. Lý Thái mở miệng đối với Lô Vạn Đạt nói. Nghe được Lý Thái nói như vậy, Lô Vạn Đạt vội vàng đứng dậy nói, chủ công cứ yên tâm đi, bây giờ Yến Quốc bên trong thế gia đại tộc đã toàn bộ đồng ý chủ công phổ biến tân chính, vì lẽ đó bây giờ đã không có cái gì trở ngại. Chủ công tân chính phổ biến, thuộc hạ cần phải làm chẳng qua là dựa theo chủ công sắp xếp, làm từng bước phát triển là được rồi. Nghe được Lô Vạn Đạt, Lý Thái không khỏi gật gù, sau đó quay đầu hướng La Tùng nói, sư phụ, bây giờ đối với Yến Quốc mắt nhìn chằm chằm, cũng không chỉ có những cái phiên bang dị tộc, còn có rất nhiều con mắt trong bóng tối xem chúng. Ta chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ cho bọn họ máy sản xuất. Vì lẽ đó bản vương rời đi khoảng thời gian này, Yến Quốc phòng ngự liền giao cho sư phụ ngài. Điện hạ yên tâm đi thôi, chờ ngươi khải hoàn trở về lúc, ta La Tùng tất nhiên đem một cái hoàn hảo Yến Quốc trao trả cho điện hạ. La Tùng đứng dậy đối với Lý Thái nói, Lô Vượng Đạt, ngươi cũng lưu lại phối hợp bản vương sư phụ, nhớ kỹ lúc cần thiết đợi có thể dùng thủ đoạn phi thường. Lý Thái xoay người rồi hướng Lô Vượng Đạt nói, tuy nhiên ta thật muốn cùng chủ công cùng đi Tam Giang Việt Hổ Thành, bất quá chủ công nếu nói chúng ta Yến Quốc cần ta, vậy ta liền lưu lại nơi này Yến Quốc vì chúa công giữ nhà. Lô Vượng Đạt đối với Lý Thái nói, Mặc lão gia tử, Giếng lão gia tử, Yến Vương phủ kiến tạo, cùng Mặc Châu Thành thành tường kiến tạo, bản vương liền giao cho hai vị. Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam cùng tỉnh Vạn Quân nói. chủ công cứ yên tâm đi, chờ ngươi khải hoàn ngày, chúng ta tất nhiên để chủ công vào ở Yến Vương phủ bên trong. Tỉnh Vạn Quân tự tin tràn đầy đối với Lý Thái nói, sau đó Lý Thái rồi hướng mọi người giao cho một phen. Sau đó mới khiến cho mọi người phân công nhau đi chuẩn bị. Bất quá Lý Thái nhưng đem Lô Vạn Đạt lưu lại, nhìn thấy chúng người cũng đã rời đi. Lô Vạn Đạt mở miệng đối với Lý Thái nói, không biết chủ công còn có nhu cầu gì giao cho. Bản vương nhận được tin tức, bản vương thất hoàng thúc Hán vương Lý Nguyên Sương đã hướng về Yến Quốc mà tới, vì là cho hắn tiểu thiếp hả giận tới. Sau đó Lý Thái liền đem Lý Nguyên Sương đến mục đích cùng Lô Vạn Đạt nói tường tận một lần. Nghe được Lý Thái trình bày, Lô Vạn Đạt cũng không khỏi được cảm thấy làm khó dễ. Dù sao cái này Lý Nguyên Sương nhưng là đương kim Hán vương. Nếu như Lý Nguyên Sương thật muốn phạm lên đục đến, chính mình vẫn thật là không biết ứng đối ra sao. Chủ công, nếu như Hán vương thật tới, vậy cũng tuyệt đối là một chuyện phiền toái. Lô Vạn Đạt không hề tự tin đối với Lý Thái nói, chờ bản vương hoàng thúc đến, ngươi liền nhớ kỹ một câu nói, đó chính là nghĩ hết cách nào được ổn định hắn, để hắn tin tưởng ngươi đối với bản vương cũng là 10 phần căm hận. Lý Thái cười đối với Lô Vạn Đạt nói, nghe được Lý Thái, Lô Vạn Đạt tự nhiên minh bạch Lý Thái ý tứ, đó chính là để Lô Vạn Đạt hư cho rằng xa hát vừa ra Vô Gian Đạo thuộc hạ minh bạch chủ công ý tứ, đến thời điểm đó nhất định biết ổn định Hán vương, sẽ không để cho hắn gây ra cái gì yêu thiêu thân tới. Lô Vạn Đạt gật gù sau đối với Lý Thái nói, tuy yêu bản vương hoàng thúc đến, còn có thái tử điện hạ cận thần trường tôn tường, hắn tới đây mục đích có phải là vì mò bản vương cơ sở? Ngươi càng phải để hắn cảm giác được, ngươi bây giờ chỉ là bất đắc dĩ đi theo bản vương. Thậm chí có thể tỏ vẻ ra là hy vọng có thể nương nhờ vào thái tử ý tứ. Lý Thái đối với Lô Vạn Đạt nói, chủ công yên tâm, thuộc hạ biết rõ phải nên làm như thế nào. Lô Vạn Đạt cũng là một cái người rõ ràng, vì lẽ đó có một ít nói không cần phải nói quá mức minh. Rốt cục an bài xong tất cả, Lý Thái liền sai người dùng 800 dặm cấp báo, đem Lý Thế Dân bị nhốt Tam Giang Việt Hổ Thành tin tức đưa tới Bát Thủy Trường An Thành, bởi vì chuyện này nhất định phải thông chi Lý Thừa Càn. Dù sao lúc này Lý Thừa Càn là lấy thái tử thân phận giám quốc, nếu như Lý Thái không thông chi Lý Thừa Càn, liền có nhược điểm rơi vào trong tay người ta. Đến thời điểm đó e sợ có người sẽ nói, Lý Thái không đem thái tử Lý Thừa Càn để vào trong mắt. Hơn nữa những cái nho hủ lậu dùng ngòi bút làm vũ khí, Lý Thái thực sự lần thứ hai bị đẩy tới phong nhọn đầu sóng. Tuy nhiên Lý Thái ngược lại không quan tâm những này. Thế nhưng nên đi quá trình, Lý Thái hay là muốn đi, có thể không gây chuyện phiền toái tận lượng không đi gây phiền toái. Cùng lúc đó, Lý Thái ở Yến Quốc lấy ra Liếc Mao Hoàng Việt. Cái này Liếc Mao Hoàng Việt có chuyên ti trinh phạt quyền lực. Vì lẽ đó Lý Thái lấy ra Liếc Mao Hoàng Việt, vậy thì đại diện cho Lý Thái muốn xuất binh chinh chiến. Sở hữu quanh Thân Châu phủ Chiết Trùng phủ phủ binh, liền bắt đầu hướng về Yến Quốc tập hợp. Trong khoảng thời gian ngắn thanh thế làm cho 10 phần hùng vĩ, có thể nói đạt đến không ai không biết không người không hay mức độ. Thế nhưng những này Chiết Trùng phủ phủ binh cũng không phải là hôm nay truyền đạt quân lệnh, ngày mai là có thể đến, chờ các binh sĩ tụ tập là cần thời gian nhất định. Mà Lý Thái dụng ý thực sự cũng không phải muốn tổ chức một nhánh ít nhiều vạn nhân đại quân, mà là vì làm mê hoặc Tam Giang Việt Hổ Thành cái Tô Văn. Bởi vì cái Thư Văn biết rõ tin tức này về sau, nhất định sẽ cho rằng Lý Thái nên chờ tập kết đại quân về sau mới sẽ xuất binh. Thế nhưng là hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới, lấy ra Liếc Mao Hoàng Việt tập kết đại quân, tất cả chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Chính là vì yểm hộ Lý Thái dẫn người lén lút vượt qua sông Yalu, chạy tới Tam Giang Việt Hổ thành cứu giá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?